Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, chương 65, biết võ sơ thí một. Trong ngày này, Đại Trúc Phong trừ Trương Tiểu Phàm bên ngoài, xuất chiến 7 tên đệ tử trong, 4 thắng 3 bại, Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Chí cùng Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng tiếp theo. Tăng thêm có vẻ như vận khí tốt Trương Tiểu Phàm, Đại Trúc Phong 8 tên đệ tử trong cũng có 5 người tấn cấp. Đây là mấy trăm năm qua ít có thành tích tốt, chỉ đem Điền Bất Dịch mừng rỡ không ngậm miệng được. Sau khi trở về, tất nhiên là miễn không nói cười nghị luận, mọi người tại một trận hoan thanh tiếu ngữ trong lần lượt yên ổn đi ngủ. Mà Trương Tiểu Phàm thì là ra ngoài cùng Điền Linh Nhi vui cười chơi đùa một trận về sau mới nghỉ ngơi. Đối với cái này, Đại Trúc Phong từ Điền Bất Dịch Tô Như cho tới Đỗ Tất Thư Tống Đại Nhân bọn người đã biết, nhưng là khiếp sợ Điền Linh Nhi xảo trá dâm uy, những này không tốt các sư huynh vẫn là bỏ đi trêu chọc Trương Tiểu Phàm suy nghĩ. Cứ như vậy, mấy người một khỉ một chó nhét chung một chỗ, khó khăn tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh sáng mặt trời lười biếng vẩy vào Vân Hải Chi Thượng. Thanh Vân môn đệ tử như một ngày trước một dạng đi vào trên quảng trường, tiếp tục quan sát cái này một giáp một lần Thanh Vân môn thất mạch hội vũ đại thí. Đại Trúc Phong mọi người đứng tại hôm qua tấm kia đỏ dưới bảng, chỉ gặp này hồng bảng bên trên có một nửa tên người chữ bị trừ bỏ. Mà tại Trương Tiểu Phàm tên bên cạnh, cũng viết lên hắn hôm nay đối thủ Sở Dự Hoành. Từ buổi sáng, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền có chút hưng phấn. Rốt cục đến phiên chính mình phát huy, liền khiến cái này hạng giả áo túi cơm, ếch ngồi đáy giếng chi đồ. Nhìn xem, người nào mới thật sự là thiên tài, ai mới là vương giả trong vương giả. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm hỏi hướng đứng bên người đại sư huynh Tống Đại Nhân nói: "Sư huynh, cái này Sở Dự Hoành là ai? Tu vi cao bao nhiêu?" Tống Đại Nhân cau mày, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng, trước kia chưa nghe nói qua." Nhìn lấy trên bảng viết hắn là Chiêu Dương Phong một mạch đệ tử, nhưng là đạo hạnh như thế nào ta cũng không biết. Nói đến đây, Tống Đại Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, gặp hắn rất là hưng phấn bộ dáng, mỉm cười nói: "Tiểu sư đệ, nhìn ngươi chiến ý dâng trào, kích tình bành trướng bộ dáng, ta liền cảm thấy ngươi nhất định có thể thủ thắng. Bất quá, chớ khinh thường, muốn nhìn thẳng vào đối thủ, miễn cho lật thuyền trong mương." Trương Tiểu Phàm nhún nhún vai, thờ ơ nói: "Đúng." Lúc này đứng ở một bên Đỗ Tất Thư đi tới, không có hảo ý cười nói: "Các vị sư huynh, không bằng chúng ta tới đánh cược, nhìn tiểu sư đệ lần này thắng bại như thế nào." "Tốt tốt, ta cược tiểu sư đệ thua." "Ta cũng vậy, ta cũng thế." "Đúng, ta ép hai phần, thêm ta một suất." Tống Đại Nhân giận dữ, chỉ chúng nhân nói: "Các ngươi chơi cái gì? Tiểu sư đệ tỷ thí sắp đến, các ngươi chả đả kích hắn sao?" Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, thật sự là lão hổ không phát huy, làm mèo bệnh à nha. "Các loại gần đây ta dễ như trở bàn tay địa điều bại đối thủ, xem các ngươi người nào còn xem thường ta." Ngoài miệng lại cảm kích không thôi, kích động kêu lên: "Đại sư huynh, Tống Đại Nhân, Lão Lục." Đỗ Tất Thư le lưỡi: "Đại sư huynh, ta mới vừa rồi là đùa giỡn một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho sư phụ." "Tống Đại Nhân, không phải, dù sao ngươi cũng đã kích qua, vừa rồi ngươi mở cái kia cược ta ép 5 phần." "Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm." Lúc này Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi tới, Đại Trúc Phong chúng đệ tử đều nghênh đón. Điền Bất Dịch nhìn mọi người một cái, nói: "Hôm qua các ngươi biểu hiện không tệ, nhưng hôm nay tiến vào vòng thứ hai, còn lại cơ bên trên là các mạch tinh anh đệ tử, các ngươi cắt phải cẩn thận." Mọi người đồng nói: "Đúng." Tô Như nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, đi tới Phàm, ý vị thâm trường nói, hôm nay ngươi là lần đầu tiên tỉ thí, hết thảy cẩn thận, ngàn vạn không thể chủ quan, có biết không? Trương Tiểu Phàm trong lòng lướt qua một trận ấm áp, nhìn một chút Tô Như Thành thục mỹ lệ dung nhan, thấp giọng nói, vâng, sư nương. Tô Như gật gật đầu, chả muốn nói gì, đột nhiên chỉ nghe trung đỉnh cùng vang lên, tỉ thí đã chính thức bắt đầu. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn nhau, gật gật đầu, chính các ngươi đều biết tỉ thí địa phương thôi, vừa rồi tấm kia hồng bảng cũng viết rõ ràng, chờ một hồi tỉ thí sau khi bắt đầu, ta và các ngươi sư nương cũng sẽ đến dưới đài xem các ngươi tỉ thí. Cũng đừng để cho chúng ta mất mặt, mọi người cùng một chỗ ứng thanh. Điền Bất Dịch gật gật đầu, cùng Tô Như cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện, đi ra qua, theo lấy bọn hắn cùng đi. Điền Linh Nhi đảo mắt hướng bốn phía nhìn xem, hướng Trương Tiểu Phàm đi tới. Trương Tiểu Phàm vội vàng nghênh đón, đi đến trước mặt Điền Linh Nhi, thẳng tắp nhìn xem Trương Tiểu Phàm, đột nhiên phốc một tiếng bật cười, quay đầu hướng chúng người cười nói, các người nhìn xem, Tiểu Phàm cao hứng bao nhiêu a, đều kém chút hoa chân múa tay, nhảy nhảy dựng lên, tất cả mọi người cười, Tống Đại Nhân cũng cười nói, tiểu sư đệ là nghé con mới sinh không sợ hổ, hiện tại thế nhưng là xuân tâm đại động, mặt đỏ tim run, mãn hán chờ mong đâu. Điền Linh Nhi xì một thanh, lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ ôn nhu nói, Tiểu Phàm, ta chờ một lát cũng muốn tỉ thí, không thể đi vì ngươi cố lên, chính ngươi phải cố gắng, còn có, hết thảy cẩn thận a. Đón đến, Điền Linh Nhi lại dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, nhớ kỹ áo, vô luận phát sinh cái gì, Linh Nhi cũng sẽ ở bên cạnh ngươi tâm lý. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy nàng gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, hơi thở như lan, phảng phất ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng trở nên kích động, trọng trọng gật đầu, thấp giọng truyền âm nói, Linh Nhi, ta sẽ, những tôm tép này, không thể che chống đỡ được ta vạn trượng quang mang, hắc hắc. Điền Linh Nhi hì hì cười một tiếng, tượng trưng địa cùng các vị sư huynh chào hỏi, tại Trương Tiểu Phàm trên MU bàn tay hung hăng bóp một chút, mị nhãn ném đi, phảng phất cảnh cáo cái gì giống như, sau đó liền lanh lợi địa đuổi theo Điền Bất Dịch Tô Như đi. Trương Tiểu Phàm nhếch nhếch miệng, cười khổ một tiếng, yên lặng nhìn lấy Điền Linh Nhi rời đi đáng yêu bóng lưng. Sau một lát, bao quát Trương Tiểu Phàm ở bên trong mọi người top 5 top 3 đều tách ra đi đến tỉ thí quân lôi đài, không có tỉ thí liền đi vì đồng môn cố lên. Chiều dương dưới, Trương Tiểu Phàm cùng này chiêu dương phong đệ tử Sở Dự Hoành được an bài tại xa nhất trên đài tỉ thí. Trương Tiểu Phàm hưng phấn trong lòng, bước nhẹ hướng về phía trước đi đến. Trên đường đi, vô số thanh vân đệ tử xuyên đến bước đi, đàm tiếu phong thanh. Trương Tiểu Phàm ở một bên nghe, hơn phần nửa là nghị luận hôm qua tỉ thí kết quả. Hôm qua tỉ thí, mọi người công nhận mấy vị đứng đầu nhân vật đồng đều nhẹ nhõm thắng được. Ở giữa còn có không ít người nói tới Long Phong một mạch trừ Tề Hạo bên ngoài, tựa hồ lại ra cái cao thủ trẻ tuổi. Trương Tiểu Phàm nghe bọn hắn hình dung vài câu, liền phỏng đoán này hơn phân nửa chính là Lâm Kinh Vũ. Nhưng nhiều người hơn đàm luận lại là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Cái này ủng có thần kiếm, thiên gia, mỹ lệ nữ tử, đạo hạnh cao thâm ngoài dự liệu coi như bỏ qua. Nhưng hôm qua tại trước mắt bao người, xinh xinh đánh gãy đối thủ tiên kiếm, tựa hồ làm rất nhiều người rất là bất mãn. Bất quá cái này lại làm cho nhiều người hơn muốn đi quan sát nàng tỉ thí. Nhân khí ngược lại có thăng không hàng. Ngoài ra, mất tích đã lâu, thiên gia, càng là làm người khác chú ý. Không biết có bao nhiêu người muốn đi xem cái này ngàn năm trước chính ma đại chiến thời thần vật. Liền liền một số thanh vân môn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Trương Tiểu Phàm vừa nghe vừa đi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hôm qua này băng xương mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ lạnh dạng thánh khiết, xuất trần thoát tục bộ dáng, cùng nàng có lồi có lõm, thoải mái chập trùng bộ ngực, sắc mặt bỉ ổi, khóe miệng run rẩy, trong lòng không khỏi cười đắc ý, hắc hắc, quả nhiên là siêu cấp đại mỹ nhân a, tay dám khẳng định không tệ, nghe, chả chảy nước miếng, may mắn hiện tại tu vi tương đối cao, sẽ không tùy tiện chảy máu mũi, nếu không ta mấy ngày nay liền muốn ra rất lớn xấu á. Bị lên cơn giận dữ Lục nữ thần một kiếm chặt xuống đầu cũng là có khả năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.